Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. Vạn vật kết thúc chỗ. Nghĩ đến liền làm. Đây chính là Tô Thanh. Nắm đấm của hắn hướng phía trước nhẹ nhàng chấn động. Lập tức, hư không tùy theo vỡ nát. Tô Thanh cường đại ý niệm, tại vô tận bên trong mảnh vỡ quét ngang. Tốt, chính là ở đây, rốt cục để ta tìm tới ngươi. Tô Thanh bản thân trưởng khống không gian huyền diệu, đối với vỡ vụn không gian bên trong dị thường, cực kỳ mẫn cảm, dễ như trở bàn tay đã tìm kiếm được. Bên trong mảnh vỡ không thích hợp chỗ, thuận loại kia quỷ dị ba động, tối chung tìm kiếm được một đạo không gian ấn ký. Không nói hai lời, hắn đã bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại kia nhất chỗ thần bí không gian bên trong. Bạch cốt trắng ngần vì đạo, từng đống thi sơn vì đường. Không cần nói là vô tận bạch cốt, hay là khủng bố thi sơn, đều tại một mảnh mênh mông vô bờ huyết hải bên trong nhấp nhô. Nơi này tràn ngập điêu linh, vạn vật tịch diệt khí tức. Nơi này là hết thảy kết cục. Nơi này chính là vạn vật kết thúc chỗ. Cho dù là lúc này Tô Thanh dung hợp ngũ hành đạo nhân về sau, đã nắm giữ lục sử hỗn độn hải cảnh giới, lúc này vẫn y như là sinh ra nhất loại dùng mình. Kia một vùng biển mênh mông huyết hải bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, thậm chí liền xem như hồng hoang thế giới bên trong U Minh huyết hải đều không thể cùng trước mắt huyết hải so với. Kia từng cỗ bạch cốt không biết chết đi bao lâu, nhưng là tại bạch cốt phía trên còn có thể nhìn thấy từng đạo khủng bố lạc ấn. Kia là đại đạo khí tức. Bây giờ vô tận đạo ngân phác họa ra một đầu hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo. Nói cách khác, những này đã không biết chôn vùi bao nhiêu năm thi thể, rất có thể là một tôn tương đương với hỗn độn ma thần cấp bậc cường giả. Nhưng là, giống như cũng có một chút không thích hợp. Mặc dù hỗn độn ma thần trưởng khống đại đạo, lại là tại mi tâm hình thành dấu ấn đại đạo, cùng trước mắt loại này đem đại đạo huyền diệu ngưng kết ra vô số đạo ngân lạc ấn tại xương cốt bên trong tu luyện bí thuật có rõ ràng bất đồng. Lại nói, cái này vô tận thi cốt căn bản đếm không hết, không biết có bao nhiêu, lại là đều tương đương với hỗn độn ma thần cảnh giới, thậm chí khả năng siêu việt 3000 số lượng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này cùng Tô Thanh lúc trước tưởng tượng nhất sử thế giới thông đạo rõ ràng có chỗ khác biệt. Tới gần huyết hải, Tô Thanh muốn nghiên cứu một chút huyết hải lực lượng. Bỗng nhiên, kia vô ngân huyết hải đột nhiên bắt đầu lăn lộn chấn động, nhất loại thê lương ý lạnh, nương theo lấy có thể đem vạn vật đông kết sát cơ đột ngột sinh ra. Liền xem như Tô Thanh bàn cổ chân thân cũng đều không khỏi toàn thân một trận run rẩy, toàn thân cao thấp lông tơ trực tiếp tạc lập, tựa như là giống như đụng phải khắc tinh đồng dạng. Xương cột sống toát ra hàn khí, nhãn bên trong có kinh hãi thất sắc. Nhưng vào lúc này, vô ngân huyết hải vậy mà tự động tách ra từng đầu khủng bố thân ảnh sừng sững tại huyết hải bên trong, thoáng như một tôn đỉnh thiên lập địa tuyệt thế thần ma. Vô tận màu xám trắng tử khí chấn động, phổ thông tử khí cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bây giờ sừng sững tại huyết hải bên trong thân ảnh, thể nội tràn ngập khí tức tử vong, lại là nhất loại tuyệt thế khí tức, liền xem như so với hỗn độn khí lưu còn kinh khủng hơn vạn phần. Để Tô Thanh nhục thân, lại có nhất loại nổ tung cảm giác. Tiền nhiệm hắn tuyệt đối là một tôn tương đương với hỗn độn chí tôn cường giả. Cho dù bây giờ hắn đã vẫn lạc, chỉ là một điểm chấp niệm biến thành khủng bố thân ảnh, lại là mang theo vô địch khí tức. Nếu như Tô Thanh quanh thân lực lượng toàn bộ khôi phục, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp trước mắt dạng này từng đạo cái bóng. chỉ là đối ở trước mắt cái này phiến kết thúc chỗ. Hắn hiểu rõ cũng không phải phi thường tinh tường, không rõ ràng trong đó, có phải là vẫn tồn tại còn sống Chí Tôn, có phải là vẫn tồn tại so với Chí Tôn còn mạnh hơn Chí Cường giả. Không có làm rõ ràng tất cả mọi chuyện trước đó, Tô Thanh chuẩn bị tạm thời cầu lên, đợi đến đối ở trước mắt thế giới có một ít hiểu rõ về sau, lại làm xuống một bước dự định. Bây giờ huyết hải bên trong khủng bố, hắn chỉ có tạm thời lui về bước chân, chỉ có thể hướng về dọc theo bạch cốt xếp thành con đường, không ngừng hướng bạch cốt đạo đi tới, theo không ngừng xâm nhập kết thúc chỗ, từng đầu quanh thân tràn ngập lệnh người kinh dị ba động thi hài, cũng nhất nhất tại Tô Thanh trước mắt xuất hiện, kia từng sợi lạc ấn tại quanh thân phía trên đại đạo vết khắc, tụ lại hỗn độn đại đạo khí tức, cũng càng ngày càng kinh khủng, loáng thoáng, nhất loại áp lực vô hình, phô thiên cái địa mà đến, hướng về Tô Thanh trực tiếp bao phủ tới, càng là xâm nhập bạch cốt đạo, hắn cảm giác loại này áp lực vô hình, cũng liền trở nên càng mạnh. Bỗng nhiên, Tô Thanh bước chân ngừng lại, một đạo nặng nề thanh quang tại mi tâm của hắn bên trong không ngừng lấp lóe. Trong thức hải mệnh vận thiên thư, tựa hồ cảm giác được bị nhất loại lực lượng thần bí hấp dẫn triệu hoán, muốn từ trong thức hải hiển hiện tại cái này một mảnh thế giới bên trong. Mệnh vận thiên thư, lạc ấn 3000 đại đạo hư ảnh đã trở thành một chủng loại giống như cùng tạo hóa ngọc điệp chí bảo. Bây giờ hắn vậy mà nhận nhất loại triệu hoán, chẳng lẽ nói loại này thần bí hấp dẫn là bởi vì những cái kia lạc ấn tại thần bí thi hài phía trên đại đạo lực lượng. Nghĩ tới đây, Tô Thanh không chần chờ, mi tâm lấp lóe quang mang không ngừng hội tụ, ngưng kết ra mệnh vận thiên thư, làm mệnh vận thiên thư xuất hiện, lập tức ở trong hư không lóe ra huyền diệu ba động. Loại ba động này lan tràn đến những hài cốt này phía trên, lại là cùng hài cốt phía trên thần bí đại đạo lực lượng sinh ra cộng minh. Những này hài cốt tồn tại thời gian quá xa xưa, đến mức hài cốt phía trên lưu lại đại đạo cũng không viên mãn, có tàn khuyết, bất quá nhưng cũng không chịu nổi nơi này thần bí thi hài thực sự là nhiều lắm. Nếu như một đầu hài cốt đại đạo khí tức không được, kia liền 10 đầu, 100 đầu, Tô Thanh có thể cảm giác mệnh vận thiên thư lực lượng tăng cường nhanh vô cùng. Cái này là niềm vui ngoài ý muốn, cái này là phúc từ trên trời hạ xuống. Theo mệnh vận thiên thư lực lượng không ngừng thuế biến, cũng là cái này phiến kết thúc chỗ không ít khủng bố thần bí kinh động. Âm âm. Cách đó không xa, nương theo lấy từng đợt xương cốt bị dẫm nát thanh âm vang lên. Một đầu khủng bố thân ảnh đi tới, nhục thân của nó thực sự là quá nguy nga, giống như kình thiên chi trụ sừng sững, cái đuôi tùy ý vung vẩy, giống như có thể phá diệt vạn vật tuyệt thế thần thương. Còn quấn cái thế lệ khí, tùy tình địch đều có thể đâm thủng bầu trời. Cái này là một đầu khủng bố thân thể, nhưng là tại cái này một bộ thân thể bên trong, lại là không thể phát giác được bất kỳ sinh cơ. Hắn chết, cho dù là linh hồn tiêu diệt, nhưng là nhục thân lại là vĩnh hằng bất hủ. Theo nó không ngừng tới gần, trận trận tràn ngập thiên địa khí tức khủng bố, lan tràn tại thương khung bên trong. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là bộc phát ra loại này khủng bố lệ khí, liền xem như đại thần thông giả một ngày tới gần, liền có nhất loại bị nghiền ép đến nổ tung xu thế. Khủng bố, không thể tưởng tượng nổi, lệnh người cảm giác được kinh dị. Đông đông đông, âm âm, đạo này thể xác lưu lại một điểm bản năng khôi phục. Hoàn toàn tĩnh mịch giữa thiên địa, lập tức đã la khủng bố thủy triều, làm cho cả kết thúc chỗ đều rì rào lay động. Vậy mà giống như sinh ra một cái tuyệt thế luân bàn, quét ngang vô tận, thể loại giả sử, kiếm hiệp,